Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 15, Vu tộc đột kích. Đứng tại chiến trên đài đấu, Thái Nhất ngạo thị bách tộc dũng sĩ. Không biết sống chết, 10 cái bách tộc dũng sĩ nhất thời nhào về phía chiến đấu đài. Thái Nhất thân hình thoát một cái, oanh, oanh, oanh, liên tiếp trọng kích tiếng vang. 10 cái dũng sĩ, đến nay tốc độ, trong nháy mắt bay ngược mà quay về, vọt tới nơi xa Đại Sơn, dẫn tới Đại Sơn một trận oanh minh, bốn phía yêu dân một trận kinh ngạc. Đế Tuấn đệ đệ, lợi hại như thế, trên đài cao, Hy Hòa lộ ra một tia lo lắng. Yên tâm, đệ đệ ta sẽ không thua. Đế Tuấn lại là trấn an Hy Hòa nói. Một bên khác Hy Cách lại là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Hy tộc trưởng trừng trong mắt. Còn có ai? Trên đài chiến đấu, Thái Nhất lạnh lùng nhìn về phía bách tộc dũng sĩ. Vừa mới bị quất bay một cái dũng sĩ. Vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Nhưng hôm nay, trong chớp mắt, 10 cái dũng sĩ bị rút ra bay ra ngoài. Nhượng bách tộc dũng sĩ không thể không thận trọng. Hừ, ta đến chiếu cố ngươi. Quỷ Sa quát lạnh một tiếng. Quỷ Sa không có khinh thường Thái Nhất, mà chính là thân hình thoát một cái, đột nhiên hóa thành một đầu cự điểu. Cự điểu có 4 cái đầu, quanh thân phát ra một cỗ ngập trời hắc khí. Hắc khí vừa ra, khí tức khủng bố trong nháy mắt ép tới tứ phương yêu dân một trận khó mà thở dốc. Quỷ Sa thực lực thật đúng là bất phàm a. Nơi xa trên đài cao, Hy tộc trưởng lộ ra vẻ hài lòng nói. Nhiều mặt điểu tộc trưởng lại là lộ ra một tia tự ngạo, nhìn xem một đám tộc trưởng tựa như muốn huyền diệu chính mình tộc dũng sĩ, nhưng nhìn đến cách đó không xa nắm Hy Hòa tay Đế Tuấn, nhiều mặt điểu tộc trưởng sắc mặt cứng đờ, bởi vì Quỷ Sa có vẻ như không phải cái này Đế Tuấn đối thủ. Này Đế Tuấn đệ đệ, Quỷ Sa có thể đánh bại hắn sao? Đế Tuấn, Thái Nhất hắn, Hy Hòa lo lắng nói. Vừa rồi Thái Nhất xưng hô Hy Hòa là đại tẩu, Hy Hòa tự nhiên cũng nhận hạ cái này tiểu thúc tử. Giờ phút này, tự nhiên hướng về Thái Nhất, yên tâm. Đệ đệ ta tuy nhiên thể chất tiên thiên yếu một điểm, nhưng đối phó còn không có độ qua thiên kiếp đại yêu, còn không khó. Đế Tuấn lại là kiêu ngạo nói. Đế Tuấn nói không sai, Thái Nhất ngày xưa sử dụng Đông Hoàng Trung, tại trên Thái Dương, liền chân tiên tu vi đại yêu đều diệt sát không ít. Huống chi hiện tại thiên tiên cảnh Quỷ Sa. Thái Nhất là sinh ra không lâu, có thể Thái Nhất lại là Vương Hùng a. Vương Hùng hai đời chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao. Đồng dạng là thiên tiên tu vi, Thái Nhất liền biến thành mặt trời đều không cần. Hô, Thái Nhất thân hình thoát một cái, liền xuất hiện tại Quỷ Sa trước mặt. Ly, Quỷ Sa 4 cái đầu, phát ra thê lương giống lên một tiếng. Quỷ Sa song chảo trong nháy mắt chụp vào Thái Nhất, song chảo cầm ra, tựa như hư không đều là song chảo chảo ảnh, đầy trời chảo ảnh, hình thành một cái lưới lớn, hướng về Thái Nhất chộp tới. Nơi xa Đế Tuấn đối Thái Nhất tự tin, là bởi vì Thái Nhất có Đông Hoàng Trung, nhưng hôm nay, Thái Nhất giống như cũng không có sử dụng Đông Hoàng Trung a. Quỷ Sa cái này chảo Internet, lại là tinh diệu. Đế Tuấn hơi hơi lo lắng Thái Nhất, Quỷ Sa cũng lộ ra vẻ đắc ý, nếm thử ta nhiều mặt điểu tộc thiên la địa võng, nhập ta thiên la địa võng, lại không chạy ra khả năng, thiên la địa võng, thần quỷ chớ trốn. Quỷ Sa tự ngạo chụp vào Thái Nhất, đem thiên la địa võng thu nhỏ, trong nháy mắt, chảo cương toàn bộ đến Thái Nhất trước mặt, Quỷ Sa tự ngạo thiên la địa võng. Có thể ở trong mắt Thái Nhất, lại là trăm ngàn chỗ hở. Thái Nhất thân hình thoát một cái, liền ra thiên la địa võng, cũng là nhẹ nhàng nhoáng một cái. thật giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Cái gì? Quỷ xa trừng mắt cả kinh kêu lên. Không có khả năng. Nơi xa nhiều mặt điểu tộc trưởng cũng trợn mắt nói. Ba, ba, ba, ba, bốn tiếng nổ, oanh, quỷ xa lại lần nữa giống như như đạn pháo. Đụng bay nơi xa một tòa núi lớn mới dừng lại. Bốn tờ chim mặt nhưng đều là sương vù vô cùng. Không có khả năng, người sao có thể ra ta thiên la địa võng. Quỷ xa không tin tà cả giận nói. Cánh mở ra, quỷ xa lại lần nữa đến phụ cận. Thiên la địa võng, quỷ xa lại lần nữa đồng dạng chiêu thức quát to. Hô, thái nhất lại lần nữa nhẹ nhàng liền đi ra. Tiếp theo lại lần nữa rút ra bốn bàn tay. Ba ba ba ba, oanh, quỷ xa lại lần nữa đụng bay nơi xa một tòa núi lớn. Không có khả năng, không có khả năng, lực lượng ngươi cùng ta không sai biệt lắm. Ngươi cũng là đại yêu, ngươi sao có thể phá ta thiên la địa võng? Quỷ xa kinh sợ kêu, ngươi còn không biết sống chết sao? Thái nhất híp mắt lạnh lùng nhìn lấy quỷ xa. Ta, quỷ xa biến sắc, vừa rồi, thái nhất chỉ là rút ra bàn tay. Nếu là dùng đao kiếm, phải chăng đã đem đầu lâu mình chạm? Đại ca, dùng ta pháp bảo, nhanh ngắc, cách đó không xa. Ma Kha kêu lên, quỷ xa sắc mặt một trận khó coi. Bại bởi đế tuấn, thua không minh bạch, quỷ xa mặt mũi tràn đầy không phục. Có thể bại bởi thái nhất, lại thực sự cầu thị. Đối phương thậm chí cho thời gian để cho mình thi triển mạnh nhất chiêu thức. Thiên la địa võng, nhưng cuối cùng, còn là mình bại, quỷ xa nhưng trong lòng thì chịu phục thái nhất. Chỉ là, giờ phút này có chút mặt mũi kéo không xuống mặt. Đại ca, dùng pháp bảo, nhất định có thể đánh bại hắn. Ma Kha lại lần nữa kêu lên. Thái nhất híp mắt nhìn về phía Ma Kha. Nếu không, ngươi đời quỷ xa lên. Ma Kha có chút dừng lại. Hắn cũng không phải ta Phù Tang bách tộc dũng sĩ. Quỷ xa trầm giọng nói. Không sao, hắn xuất thủ. Xem như ngươi quỷ xa xuất thủ. Ta không ngại. Thái nhất híp mắt nói. Quỷ xa khẽ nhíu mày. Tựa như đang trầm tư. Mà Ma Kha, tựa như rất mong muốn quỷ xa cưới Nhật thần tộc tộc trưởng nữ nhi. Không chút do dự, nhất thời xông lên trời. Tốt. Vậy ta trước hết đời ta đại ca tìm kiếm đường. Xa đằng tiên đến, Ma Kha hét lớn một tiếng. Ong ong, quỷ ra chảo trong, lúc trước Ma Kha cho pháp bảo. Nhất thời run lên, muốn giãy giụa ra quỷ xa móng vuốt. Quỷ xa trong lòng căng thẳng. Cái này thái nhất cũng không phải dễ nói chuyện người. Mới vừa rồi là xem ở bách tộc trên mặt mũi, mới không có đối với mình hạ sát thủ. Chính mình cái này nghĩa đệ, cũng không phải bách tộc chi yêu a. Nghĩa đệ, nếu không, quỷ xa gắt gao nắm lấy xà đằng tiên. Muốn khuyên, oanh, xà đằng tiên trong nháy mắt nổ tung quỷ xa tay. Trong nháy mắt bay đến Ma Kha trong tay. Cái gì? Quỷ xa biến sắc, kinh ngạc nói. Theo đạo lý, cái này Ma Kha thực lực không bằng chính mình a. Làm sao? Làm sao chính mình toàn lực nắm lấy xà đằng tiên đều bị hắn một chiêu đoạt đi? Chẳng lẽ Ma Kha so thực lực mình còn mạnh hơn? Thái nhất, hừ, ta không biết ngươi cùng đế tuấn là nơi nào xuất hiện, nhưng hôm nay là ta đại ca ngày vui, cũng không thể bị ngươi phá hư. Nếm thử ta xà đằng tiên. Qua, Ma Kha hét lớn một tiếng. Hô, trường tiên hất lên, hư giữa không trung nhất thời toát ra ức vạn phân nhánh. Giống như ức vạn dây leo, ùn ùn kéo đến từ trên trời giáng xuống. Mỗi một cây dây leo bưng đầu, đều hóa thành xà đầu. Nhè răng trợn mắt, bay thẳng thái nhất mà đến. Xoạt, tứ phương một đám yêu tộc nhất thời kinh hô không thôi. Bởi vì, rất ít nhìn thấy lợi hại như thế pháp bảo. Cái này ùn ùn kéo đến khí thế, liền liền quỷ xa đều muốn tránh chi phong mang a. Thái nhất sầm mặt lại, cái này xà dây leo, cùng lúc trước đan thần tử hai chân biến thành thế mà giống nhau. Xem ra không sai, đây chính là Ma Kha, Vô Nguyệt Tôn bát đệ tử, quá lật tay một tái một chiêu Đông Hoàng Trung. Tại vạn thiên dây leo chìm không có mình trước đó, bỗng nhiên vừa gõ, khi một cỗ âm ba bay thẳng mà ra, trong nháy mắt vô tận xà đầu dây leo nổ tung lên. Âm âm, dây leo nổ tung, âm ba tại thái nhất khống chế dưới, bay thẳng Ma Kha mà đi. Không có khả năng, ngươi là ai? Ma Kha cả kinh kêu lên. Oanh, Ma Kha trong nháy mắt nổ tung lên. A, vô số yêu dân nhất thời hoảng sợ cuồng hô mà lên. Giết người, ngươi, ngươi, ngươi, trên đài cao, Hy tộc trưởng trừng mắt kinh sợ không thôi. Chiến đấu đài, cũng không cho phép giết người a. Cái này thái nhất, quá vô pháp vô thiên. Hỗn trướng, lưu dám giết ta nghĩa đệ. Quỷ xa cũng kinh sợ gào thét bên trong. Nơi xa Đế Tuấn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Đế Tuấn biết thái nhất không có khả năng tùy ý hạ sát thủ. Đặc biệt cái này ngày vui, khẳng định có tình huống khác. Đế Tuấn lâm trận mà đối đãi, mà Hy Cách lại là lo lắng không thôi. Thái nhất giết chóc, cái này khiến phủ tang bách tộc đều sẽ chán ghét a. Phải làm sao mới ổn đây? Ma Kha chết, đầy trời xà dây leo nổ nát vụn mà ra, hóa thành bột mịn, Ma Kha máu tươi, tiên nguyên, mệnh khí tràn vào thái nhất sau đầu đại nhật sát luân. Thái nhất vẫn như cũ không buông tha, thân hình thoát một cái, tiến lên bỗng nhiên bắt lấy muốn nổ bay thây khô. Ta nghĩa đệ đều đã bị ngươi giết chết, ngươi còn muốn vũ nhục hắn thi thể. Ngươi muốn chết, quỷ gà nộ hống nhào lên. Thái nhất một tay nắm lấy Ma Kha thi thể, một vung tay lên, oanh, quỷ xa lại bị Vương Hùng rút ra bay ra ngoài. Ngươi, bách tộc dũng sĩ nhất thời toàn bộ tức giận, từng cái hung dữ nhìn về phía thái nhất. Ai nói hắn chết, quá mới mở miệng nói. Bách tộc yêu dân một hồi, sở hữu yêu dân nhìn về phía thái nhất trong tay cỗ thi thể kia. Lại nhìn thấy, bốn phía một số còn sót lại xà dây leo mảnh vỡ tràn vào thi thể này về sau. Thi thể kia chậm rãi biến hình, chậm rãi xông tới, vẻn vẹn nhìn hơi khô héo mà thôi. Không chết, vô số yêu dân kinh ngạc nói. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết ta không chết? Ngươi là ai? Ma Kha hoảng sợ gào thét lấy. Nghĩa đệ, ngươi còn sống. Quá tốt, quỷ xa mặt đều sưng. Nhưng, nhìn thấy Ma Kha còn sống, lại mừng rỡ không thôi. Đại ca, cứu ta, nhanh cứu ta. Ma Kha nhất thời kêu lên. Quỷ xa nhìn lấy thái nhất còn muốn lên. Quá vừa nghiêng đầu nói. Ma Kha giết không chết. Không có nghĩa là ngươi quỷ xa giết không chết. Ta nhẫn nại là hữu hạn độ. Ngươi còn dám tiến lên một bước thử một chút. Thái nhất hừ lạnh một tiếng. Quỷ xa sắc mặt cứng đờ. Thái nhất nhìn chung quanh tứ phương các dũng sĩ. Chư vị, muốn cùng tiến lên sao? Ta cho các ngươi một cơ hội. Nhưng, chỉ có một lần. Bách tộc dũng sĩ sắc mặt cứng đờ. Từng cái oán hận nhìn về phía thái nhất. Nhưng lại nhìn ra thái nhất lợi hại. Vừa rồi, xà đầu dây leo biển nhiều khủng bố. Nhưng tại thái nhất chuông lớn dưới, thế mà đi không một hiệp, bách tộc dũng sĩ cũng không muốn đi lên tìm tay vả. Làm sao ngươi biết ta gọi Ma Kha? Ngươi biết ta? Ngươi là ai? Ma Kha biến sắc cả kinh kêu lên. Đây chính là cổ đại, ai có thể nhận biết mình? Trước mắt người mặt nạ là ai? Thái nhất có thể không để ý đến Ma Kha, giờ phút này bắt lấy Ma Kha. Còn có thật nhiều lời nói còn muốn hỏi. Nhưng, trước mắt thế nhưng là luận võ trọn rề. Hỏi thăm chỉ có thể tạm thời đè xuống. Tốt, đã bách tộc dũng sĩ thừa nhận ta lợi hại. Này Hy tộc trưởng, ngươi nhìn, Hy Cách phải chăng không cần gả cho bọn hắn? Thái nhất giam lấy Ma Kha. nhìn lấy trên đài cao một đám tộc trưởng. Hy tộc trưởng sắc mặt cực kỳ khó coi. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Hy tộc trưởng, đệ đệ ta cưới Hy Cách, không có cho ngươi mất mặt a. Ha ha ha, Đế Tuấn cũng cười to nói, ta không đồng ý, ta không có khả năng đồng ý. Hy tộc trưởng mặt lộ vẻ dữ tợn nói, một đám Nhật thần tộc trưởng lão cũng sắc mặt khó coi. Trước mắt Thái Nhất, không phải đoạt được luận võ chọn rể hạng nhất, mà chính là lấy sức một mình ngăn cản luận võ chọn rể. Phá hư luận võ chọn rể, Nhật thần tộc há có thể dung nhẫn. Cái khác Bách tộc tộc trưởng cũng mắt lạnh nhìn Thái Nhất. Đang chờ chúng tộc trưởng chuẩn bị nói lúc nào? Hô, trong lúc đó, một cỗ hắc vụ trong nháy mắt ùn ùn kéo đến mà đến. Cuồn cuộn hắc vụ, chỗ qua, vô số yêu dân nhất thời một trận choáng đầu. Đảo mắt, vô số yêu dân ngã xuống đất ngất đi. Thứ gì? Chúng tộc trưởng biến sắc. A, đầu ta, tốt choáng. Không được, ta đứng không vững. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái yêu dân ngã nhào trên đất. Hắc vụ ùn ùn kéo đến. Trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho đem chọn cái Bách tộc tụ hội quảng trường bốn phía bao phủ. Vu tộc độc vụ, quỷ xa biến sắc. Không tốt, là Vu tộc độc vụ. Bọn họ đến, Vu tộc đến. Tất phương cũng cả kinh kêu lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tụ hội quảng trường hỗn loạn tưng bừng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.